Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, gặp nhau. Canh 5, Long Văn Ngọc Trụy, có phong trấn hiệu quả. Lãnh Phi với tay cầm một cái ngọc trụy, đồng oánh nhất thời toàn thân chân khí biến mất, nàng lấy làm kinh hãi. Lãnh Phi đã phát hiện Long Văn Trấn tự huyền diệu. Hai viên ngọc trụy đặt chung một chỗ, nó thì sẽ không có hiệu lực. Một khi tách ra một thước khoảng cách, liền sẽ có hiệu lực. Hướng theo chữ long kích thước cùng long khí kích thước, chấn áp phạm vi cũng có biến hóa. Cái này tiểu ngọc trụy có thể chấn áp xung quanh phạm vi xa 3 trượng. Đồng oánh thử vận chuyển bái nguyệt thần công, phát hiện vậy mà cũng không cách nào dẫn đến tháng sau hoa. Hoàn toàn bị phong bế. Lãnh Phi đem ngọc trụy vứt cho nàng. Hai viên ngọc trụy hợp chung một chỗ, chân khí đột nhiên trở về. Đồng oánh nhất thời vui mừng quá đổi nói, người nào tu vi đều có thể phong bế. Lãnh Phi nói, thần minh cảnh trở xuống. Đồng oánh thở dài nói, thần minh cảnh trở xuống là đủ rồi, có thể không chọc tới thần minh cảnh trên thân. Nhiều tạ công tử. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, ngươi trở về đi, bản thân ta liền tốt, ta lưu lại hầu hạ công tử. Đồng oánh nói, bên đó đây. Lãnh Phi nói, đồng oánh nói, ta và vương phủ tổng quản quan hệ cực tốt, không sao cả. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta không cần hầu hạ, ngươi chính là đi làm việc mình đi. Thánh nữ công việc bề bộn sao? Đồng oánh cười duyên, vậy cũng không sánh bằng được công tử quan trọng, ta có thể không mắc bẫy này. Lãnh Phi cười nói, đi nhanh đi nhanh. Đồng oánh thấy hắn kiên trì, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta đi á. Công tử có chuyện gì liền chú ý ta, ở bên ngoài dưới tàng cây thả 2 khối đá, ta liền qua đây. Được. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đồng oánh không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời ly khai. Lãnh Phi nhìn đến nàng biến mất, lắc đầu cười cười, đây bái nguyệt thần giáo còn thật thành khí hậu. Các đại hoa khôi tin tức là bực nào linh thông. Hơn nữa bái nguyệt thần giáo võ công cũng vô cùng lợi hại. Không có sư phụ dưới tình hình, chính nàng tu luyện vậy mà đạt tới thiên ý cảnh. Thật là kinh người. Lãnh Phi phát hiện Thiên Long Châu càng ngày càng linh động, thúc dục tâm pháp càng nhanh hơn, ở lại Long thủ đô tu luyện bù đắp được gấp 10 lần bên ngoài. Hắn chỉ cần tại Long thủ đô ngây ngô 1 năm trước, không sai biệt lắm có thể đạt đến 12 tầng trời. Đáng tiếc thời gian không đợi người, hắn nắm chặt thời gian tu luyện, một hơi vùi đầu tu luyện 3 ngày. Tối ngày thứ 4 thời gian, hắn nghe được bầu trời bỗng nhiên vang dội một đạo ưng kêu. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải mình trong mây điểu cùng tuyết ưng, mà là Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn thấy hắn sau đó, kẹp cuồng phong gào thét mà đến. Sau lưng nhảy xuống Lý Thanh Địch, thanh sam phiêu phiêu, trên mặt lụa trắng nhẹ lay động. Lãnh Phi tiến lên đón, cười nói, Long thủ đô còn dám gan to như vậy. Tiểu Kim nhẹ lệ một tiếng, lần nữa bay lên trời, biến mất tại phía chân trời. Lý Thanh Địch lấy xuống lụa trắng, lộ ra mỹ lệ kinh người gương mặt, nụ cười nhàn nhạt nhìn đến hắn, chỉ muốn không tới gần cấm cung liền tốt. Lãnh Phi cười nói, chúc mừng Thanh Địch, võ công tiến nhiều. Lý Thanh Địch vậy mà cũng là thiên linh cảnh giới, hơn nữa còn đến thiên linh 2 tầng trời, thật là thần kỳ, lẽ nào cũng có cần gì phải kỳ ngộ. Ngươi cũng như nhau. Lý Thanh Địch đánh giá hắn nói, càng phải chúc mừng ngươi thành phụ mã gia. Nàng vốn cho là mình vượt qua hắn, thiên tâm ánh nguyệt thần công nhập môn gian nan, càng về sau tiến cảnh càng nhanh, cho nên Minh Nguyệt Hiên mới sẽ coi trọng như vậy nàng, coi là tương lai hy vọng. Hiện tại nàng đã đạp vào thiên linh cảnh, tiến cảnh cực nhanh cực kỳ kinh người, nhưng so với Lãnh Phi đến vẫn là kém một bậc. Lãnh Phi bật cười, Lý Thanh Địch nói, thật không nghĩ tới, ngươi có bản lãnh như vậy, vậy mà có thể dẫn động công chúa Phương Tâm. Lãnh Phi đưa tay nói, ngồi xuống nói chuyện, Lý Thanh Địch uyển chuyển ngồi xuống, yêu nhã nhã nhặn lịch sự, tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi đánh giá Lãnh Phi cười nói. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Lãnh Phi nói, công chúa sự tình cũng là vô tâm xen vào, bất quá muốn kết hôn đến công chúa lại không dễ. Thiên Hải Khổng Bích Hư, đúng là một đối thủ cường đại. Lý Thanh Địch nói, nghe nói đạt tới 12 tầng thiên cảnh giới, ta sợ rằng không địch lại, không địch lại còn muốn qua đây. Lãnh Phi kinh ngạc, Lý Thanh Địch nói, biệt viện bị chọn. Không đến mà nói, làm sao cùng chư đệ tử nhóm giao phó. Vậy thua cơ chứ, thất bại là tài không bằng người. Không dám tới khiêu chiến, chính là hèn yếu, là hai chuyện khác nhau. Huống chi có cơ hội cùng thiên linh cảnh cao thủ giao thủ. Cũng là cơ duyên lớn, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Thiên linh cảnh cùng thiên linh cảnh cao thủ, nhất định hữu ích ở tại lẫn nhau lĩnh ngộ. Đối trùng đánh thần minh cảnh tác dụng thật lớn. Hắn đã đoán được, Khổng Bích Hư ngông cuồng như vậy, không để ý tới khiêu chiến các tông, sợ rằng không đơn thuần là vì hủy đại vũ mặt mũi. Giờ thẳng lên trời biển cường đại chi uy, còn có tu vi võ công trên cân nhắc, là vì học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, kích động vầng sáng, cho nên đạp vào thần minh cảnh. Một đạo ưng kêu âm thanh lại vang lên lần nữa. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lên, một điểm đen phá không mà đến, rất nhanh tới gần, chính là một cái tuyết ưng. Lưng chim ưng trên nhảy xuống Dương Nhược Băng, nhẹ nhàng như liễu như một bản rơi xuống đất. Tuyết ưng phù diêu mà đi. Thiếu công chủ, người cũng tới rồi. Lãnh Phi ôm quyền, Dương Nhược Băng một bộ áo bào tím, nhàn nhạt kim văn lúc ẩn lúc hiện, lộng lẫy ung dung, tinh xảo tuyệt luôn, mặt trái xoan bao bọc hàn xương, cự người ngoài ngàn dặm. Nàng ôm một hồi quyền, hướng Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, cuối cùng lắc đầu một cái thở dài, quả nhiên vẫn là trên mình, không phục cũng không thể được rồi. Chúc mừng thiếu công chủ rồi. Lý Thanh Địch mỉm cười nói, cũng đạp vào thiên linh cảnh. Nàng biết rõ Dương Nhược Băng bế quan, không nghĩ đến tiến cảnh cũng không thua gì với mình. Bạch Dương chân giải kỳ thực kém xa Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, chỉ có thể nói Dương Nhược Băng tư chất càng hơn mình một bậc. Như nhau, Dương Nhược Băng lộ ra nụ cười, bất quá còn kém hắn một bậc. Lãnh Phi, ngươi tu vi như vậy, tuyệt đối không đánh lại trời hải hoàng tử, chỉ có thể chịu nhục. Lãnh Phi nói, chưa chắc đi, Trương Thông U chính là 12 tầng trời, còn có thần minh hộ thân phù, như thường giết chết, Khổng Bích Hư lại cường năng mạnh hơn Trương Thông U bao nhiêu. Ngươi có thể nghĩ kỹ rồi, Dương Nhược Băng nói, thật muốn thua ở Khổng Bích Hư trên tay, vậy liền không thể nào cưới công chúa. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ là đến xem ta náo nhiệt chứ? Đó là đương nhiên, Dương Nhược Băng hừ nói. Vậy mà chuyển đầu rồi Thiên Hoa Tông. Lãnh Phi bật cười nói, ta chính là Thiên Hoa Tông đệ tử, cũng là Kinh Tuyết Cung đệ tử, cũng không xung khắc chứ. Đường đường Thiên Hoa Tông đệ tử, còn có thể nghe Kinh Tuyết Cung. Dương Nhược Băng tức giận nói, bản thân ngươi có tin hay không? Không thể hết nghe, nghe một ít cũng là có thể. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng lườm hắn một cái, ngồi vào bên cạnh bàn. Hai người các ngươi đều là biết rõ tất bại, cũng muốn khiêu chiến. Lãnh Phi hỏi, hai nữ đều gật đầu. Rất can đảm, Lãnh Phi gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên luận bàn một hồi. Được. Hai nữ đã sớm nóng lòng muốn thử, phải thử một chút Lãnh Phi sâu cạn. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng một trường, nhất thời nhất luân băng dương thoáng hiện. Lý Thanh Địch cũng đồng thời một trường, Nhất luân trên biển trăng sáng bức tranh hiện ra. Băng dương cùng trăng sáng đều vô cùng rõ ràng. Chân thật bất hư, lãnh phi quyền trái thái nhạc trấn hồn trùy. Bàn tay phải lôi khí. Hai nữ nhất thời cứng đờ. Sau đó bị đánh bay ra ngoài. Ở trên không bên trong lật ngã nhào một cái vững vàng rơi xuống đất. Các ngươi bại. Lãnh phi lắc đầu một cái. Hai nữ lấy làm kinh hãi. Lãnh phi vung tay áo một cái nói. Lại đến. Hai nữ lần nữa cứng đờ. Hắn tại phất tay áo thời khắc đem thiên lôi tức giận bắn ra. Che giấu cực khéo léo. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị thế thì chiêu. Lại đến. Hai nữ không phục hừ nói. Lại nhào lên. Lãnh phi tay áo bên trong bay ra một đạo long văn phá cương chùy. Suy, hai nữ đều bị đánh trúng. Chỉ là chùy thân dương kích các nàng. Các ngươi nếu có thể thắng được ta, đánh khổng bích hư liền không sai biệt lắm. Lãnh phi tiếp tục xuất thủ. Thủ đoạn trồng chất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.